Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 142 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 142, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã tới chỗ của đám đệ tử thập tam thế gia, đánh cho Phạm Công Lưu tơi tả, rồi xông vào cái nhà hát kịch, ra tay đánh cái đám người con cháu của thập tam thế gia đang ở trong đó. Lúc đầu á, hắn định đánh thôi, không có giết người, nhưng mà khi thấy thần kham của đám con cháu thế gia này lại có nhiều hơn một cái thần kham, có nhiều hơn một cái thần thai ngồi trong thần kham, thì hắn mới biết là cái bọn con cháu thế gia này thật sự là không phải thần thai của chân thần ban tặng, mà là do cướp đoạt của người khác. Vì vậy Trần Thực đã điên lên, nên quyết định sẽ giết chết hết cái đám con cháu của thập tam thế gia này. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 142 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Nhớ nhấn cái chuông để cập nhật những cái tập mới nhất khi mà Thiện up lên nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe truyện thật là vui vẻ nha. Giết người? Ngọc Linh Tử trong lòng chấn động. Giết ai? Chúng ta tới đây không phải là dùng lý lẽ để thuyết phục người khác sao? Sao lại tới nỗi phải giết người? Hắn cảm thấy da đầu tê dại. Trong Kiều Hạ Cung này, ngoài những công tử thế gia ra thì còn ai nữa đây? Không rẻ Cần Sư Thúc lại muốn giết những công tử thế gia này sao? Đây quá thật là mạo hiểm, chống lại cả thiên hạ. Khi thế gia nổi giận, ngay cả thánh địa như là Thái Qua Thanh Cung cũng không đỡ nổi. Vừa nghĩ tới đây, Quân Thanh Trần Thực đã điện quang chớp động, một bước xông tới, chân đạp sấm sét lao thẳng về phía Tưởng Phương Thư. Tưởng Phương Thư nhắm chặt đôi mắt đau nhức, dòng lệ chảy dài, nhưng mà lực trường nguyên thần của hắn cũng đã lan tỏa ra. Hắn tu luyện Quỳnh Đài Ngọc Chân Tập, trong đó có Quỳnh Đài Tam Biến. Dù cái công pháp này không đứng trong tu chân thập thư, nhưng với ba biến là chúc dung biến, cộng công biến, si vu biến, là pháp môn biến thần cực kỳ cường hãn, đã nổi danh từ lâu. Quỳnh Đại Tam Biến tu khí quyết trước tiên, tiếp theo đó là tu luyện nhục thân biến, rồi cuối cùng mới là nguyên thần biến. Khi nhục thân và nguyên thần đồng thời biến đổi, có thể hợp thể ở hợp thể cảnh, đạt đến hiệu quả pháp tượng thiên địa, tự nhiên là chân thần hàng thế. Trần Thực, chúng ta không tìm ngươi, ngươi lại tìm chúng ta. Hôm nay bất kể gia tộc có nói gì cũng phải trừng phạt ngươi. Tưởng Phương Thư cảm nhận được Trần Thực đang xông tới, lập tức vận dụng cộng công biến trong Quỳnh Đài Tam Biến, khí quyết ngưng luyện đến mức cao độ, thân thể không ngừng phình to, trở nên cao lớn, gần ngang với thân hình lôi tổ của Trần Thực. Do trên cơ thể của hắn mọc ra vảy rắn, khí quyết dưới chân ngưng tụ quá thành cái đuôi rắn khổng lồ, mặt người thân rắn, lực trường nguyên thần tưởng như là đại dương mênh mông, tốc độ ngút trời trên đỉnh đầu của hắn, mặt mày hung dữ, mạnh mẽ mở mắt. Hắn chưa từng tu luyện thành nhục thân biến, nhục thân không thể quá thành chân thân của cộng công, nhưng khí quyết ngưng tụ đến cực hạn đã có hình dáng sơ khai của thân thể chân thần. Cho dù uy lực không thể so sánh với thân thể chân thần thực thụ, nhưng cũng không phải là tầm thường. Trời thật, ngươi cho rằng con cháu thế gia chúng ta yếu kém hơn ngươi? Chẳng qua là chúng ta không thèm giao đấu với ngươi thôi. Tưởng Phương Thư quát lớn, nói lên cái tiếng lòng của tất cả con cháu thế gia có mặt ở đây. Nếu mà không phải vì gia tộc, người đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nguyên thần của hắn đứng sau lưng, hóa thần thân thể của cộng công, thần lực mênh mông cuồn cuộn, khí quyết hóa thành thanh kiếm dài, giáng xuống một kiếm về phía Trần Thực. Sau lưng là đại hồng thủy ngập trời. Một kiếm này mang theo thực lực hủy diệt tất cả, tưởng như là trận đại hồng thủy thời thượng cổ trút xuống. Nơi đi qua, nhà cửa sụp đổ, văn minh tiêu tán, bách tính quá thành xác chết rồi, thành mồi cho cá tôm. Cộng công biến, có thực lực thần kỳ, sở hữu thần lực tối cao của thủy thần, thống trị sinh tử của thế nhân, thanh tẩy tất cả nền văn minh. Một kiếm này không chỉ chứa thần lực mênh mông, mà còn chứa cái sự biến hóa vô tận của nước. Nước là mềm mại nhất, không có chỗ nào không thể xâm nhập, có thể công kích kiên cố, phá hủy kim thạch, bao phủ mọi thứ. Kiếm quang của hắn biến quá nhiều nước. Những tu sĩ xuất thân từ nơi thôn giả hay là từ tiểu thế gia, dù có cùng cảnh giới với hắn, cũng không thể chống cự lại được, vì không thể nhận ra được chiêu thức của hắn, không biết cách nào đối phó. Khi đối mặt với những tu sĩ này, hắn thường chỉ cần một chiêu là giải quyết, không cần tới chiêu thứ hai. Sầm một tiếng, cái nắm đấm của Trần Thực mang theo ánh chớp kinh khủng, quyền lực xuyên thủng lực trường nguyên thần của cộng công, va chạm với kiếm quang của cộng công biến. Sắc kiếm quang vỡ vụn, hồng thủy ngập trời cuốn ngược trở lại. Tưởng Phương Thư thúc lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy khí huyết ngưng trệ. Quyền của Trần Thực đánh vào trong lòng bàn tay cầm kiếm của hắn, rắc rắc, từng cái ngón tay của hắn gãy nát. Vai của hắn dưới cái chấn động bị đẩy bật ra sau, xương vai chợt khớp, cánh tay trên xuyên thủng xương bả vai, đâm ngược ra đằng sau. Trần Thực xòe năm cái ngón tay ra, giữ chặt cái lấy mặt của hắn, rầm lên một tiếng, đẩy mạnh cái đầu hắn xuống, cắm vào trong đại địa. Thân thể cộng công quá thực là mạnh mẽ, Tưởng Phương Thư chưa có chết, lập tức điều động nguyên thần tấn công thẳng vào Trần Thực. Nguyên thần tồn tại trong hư không, không cùng một thế giới với nhục thân, nguyên thần có thể xâm nhập vào trong cơ thể người khác, không bị bất cứ phòng thủ nào ngăn trở, có thể rút gan, rút não của đối phương ra. Chỉ cần nguyên thần của hắn tiếp cận được với Trần Thực, giết chết Trần Thực sẽ là dễ như trở bàn tay. Trần Thực xoay người, tung ra một quyền, nắm đấm mang theo tia sét, đấm chúng ngay giữa trán của nguyên thần. Nguyên thần của Tưởng Phương Thư bị Trần Thực đấm xuyên qua. Trần Thực thu quyền, nhìn thấy giữa trán của nguyên thần Tưởng Phương Thư lộ ra một lỗ lớn, xuyên thấu từ trước ra sau. Nguyên thần quá thực là mạnh mẽ, vạn pháp bất xâm, đứng trong hư không, bất kỳ cái đoạn công kích nào cũng đều xuyên qua thân thể. Nhưng mà lôi pháp lại là ngoại lệ. Trần Thực hóa thành thân thể lôi tổ, di chuyển như là sấm động, đánh trúng nguyên thần của Tưởng Phương Thư dễ như trở bàn tay. Thân thể Tưởng Phương Thư co giật vài cái rồi bất động. Ngọc Linh Tử lập tức xông lên, túm lấy cái cánh tay còn lành lặn của Tưởng Phương Thư, mạnh mẽ bẻ gãy từng ngón tay của hắn. Vậy mà Tưởng Phương Thư hoàn toàn không có phản ứng. Ngọc Linh Tử trong lòng kinh hoàng, vội vàng buông tay ra, lưu lại vài bước, chợt kinh ngã xuống vì vướng vào thân thể bất tỉnh của Mã Tuyết Tình. Trong lòng hắn đầy lo lắng, nhìn về phía thi thể của Tưởng Phương Thư, thốt lên. Tưởng Phương Thư đã chết rồi sao? Vừa rồi cái cú đấm của Trần Thực xuyên qua đầu nguyên thần của Tưởng Phương Thư, ẩn chứa thực lực của Lô Đình, khiến cho hồn phách trong nguyên thần của hắn tan bể hoàn toàn, chết không thể chết thêm được nữa. Điện quang dưới chân của Trần Thực lóe lên, lao thẳng về phía Dương Thắng. Giết ngự rồi! Cái tiếng hô hoán của chủ ban nhạc từ sân khấu truyền tới. Trên sân khấu, các dàn nhạc của ban nhạc đã ngừng lại, các ca nữ, vũ nữ, người đánh trống, nhạc sư đàn cầm, thổi sáo đều quán hốt nhìn xuống phía dưới. Khi mà Trần Thực đánh tan nguyên thần của Tưởng Phương Thư, cái tiếng hô giết người rồi của ban chủ dàn nhạc khiến cho tất cả mọi người càng thêm sợ hãi, chuẩn bị tán loạn bỏ chạy. Hắc Hoa nhảy lên sân khấu, lập tức khiến cho tâm trạng của cả ban nhạc trở nên bình ổn, tiếp tục đàn ca. Ca nữ các cao giọng hát, vũ nữ thì uyển chuyển tung múa. Cái khúc nhạc quần ma trấn ma khúc bước vào cái đoạn cao trào, mấy nữ tử trong ban nhạc cầm chùy giơ lên, tiếng chuông ngân vang hùng hồn, tiếng ngũ huyền cầm trầm hùng vang vọng, kết hợp với âm thanh của sáo trúc tạo nên cái bầu không khí bi tráng cho trấn ma khúc này. Trên sân khấu, các vũ nữ tượng trưng cho lão tổ của 13 thế gia, cây điệu múa trở nên mạnh mẽ hùng tráng, thân hình mềm mại uyển chuyển mà kiên cường. Dưới sân khấu, Hạ Đình Thiên, Thôi Chinh và các tu sĩ thế gia khác đều gia tăng đến cực hạn tu vi của mình. Dương Thắng lúc này cũng đã kích hoạt nguyên thần, mở rộng lực trường, đôi chân phát lực, lao thẳng về phía Trần Thực. Hắn tu luyện Thiên Cực Ngọc Châu Quyết ở trong Kim Đằng Tạp Chú Kinh của Dương Gia. Khi mà vận công, lực trường nguyên thần hóa thành một cái vòm trời cực hạn, như là chiếc lồng úp ngược, thuấn hộ hắn bên trong. Khí quyết vận hành, ngưng tụ thành những cái viên ngọc trong cơ thể, phát ra ánh sáng nhật nguyệt, soi rọi xương cốt cơ bắp, lục phủ ngũ tạng, luyện sạch tạp chất. Khí quyết ngọc khi bay ra bên ngoài sẽ hóa thành nhật nguyệt, trôi nổi trong cái vòm trời cực hạn, chiếu rọi thân thể và nguyên thần. Lúc này, giữa không trung, khí cảnh bi tráng của tiếng cổ cầm độc tấu trên sân khấu, âm thanh sắc bén tràn đầy sát khí, cũng khiến cho tâm trí của hắn bị nhuộm đẫm cái khí thế giết chóc. Cái cơn giận dữ trong lòng hắn cuộn trào, như là tâm cảnh của lão tổ thuở xưa khi mà đương đầu với yêu ma quỷ quái ở Tây Ngô Tân Châu. Trong mắt hắn, Trần Thực chính là yêu ma quỷ quái đó. Là một đệ tử hạch tâm của thế gia, Dương Thắng không phải là trải qua những ngày tháng yên bình. Gia tộc có các tiên sinh chuyên môn huấn luyện, bao gồm các môn khí luyện, pháp thuật, chiến đấu, âm nhạc, cờ vây, lễ nghi và nhiều môn học khác. Dương Thắng chính là nhờ quá trình rèn luyện ấy mà đạt đến trình độ và khí chất siêu phàm, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn khổ luyện đạo pháp mà giữa bản thân, tất cả chỉ để trừ khử tà ác, quét sạch yêu ma quỷ quái cho thiên hạ. Trần Thực dẫm lên lô đình tiến tới, bất ngờ chuyển hướng, tránh khỏi lực trường nguyên thần của hắn, lao về phía Hạ Đỉnh Thiên ở bên cạnh. Hắn sợ ta? Dương Thắng tự nhủ trong lòng. Trong lực trường nguyên thần của hắn, ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi, âm dương đan xen. Nếu mà kẻ địch bước vào trong sẽ bị nhật nguyệt hòa hợp đốt thành tro tàn. Khoảnh khắc Trần Thực lướt qua bên cạnh hắn, bàn tay trái Trần Thực điểm chỉ vào thẳng mặt của hắn. Sắc, sắc. Một đạo hào quang điện theo kiếm khí xuyên thủng lực trường nguyên thần của hắn, đâm xuyên qua mi tâm, từ sau đầu thấu ra bên ngoài. Kiếm khí xuyên qua thân thể của hắn, tiếp tục đánh trúng tâm khẩu của nguyên thần, rồi bùng nổ trong thân thể nguyên thần. Lực lượng lô đình ẩn chứa trong kiếm quang cuồn cuộn như là sóng lớn, quỷ diệt nguyên thần của hắn. Dù vậy, Dương Thắng vẫn lao về phía trước, thân thể chưa cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy đầu óc hơi tê dại. Hắn vẫn còn có thể nhìn thấy vật, thấy được chân thân cao trượng sống của Trần Thực xông vào trong lực trường nguyên thần Long Văn của Hạ Đỉnh Thiên. Hạ Đỉnh Thiên tu luyện Bát Uy Long Văn Công ở trong Nam Cung Tập của Hạ Gia, lực trường nguyên thần có thần long uốn lượn, toàn thân được trồng phụ trợ, quái lực vô song. Gần cốt hắn phồng lên, trên mặt, cổ và những vùng da lộ ra đầy các văn tự kỳ dị hình rồng. Dưới cái làn da, cơ bắp tự như là hóa thành giao long đại mãng, phiêu du trong cơ thể. Cơ bắp của con người không có phát triển quá nhiều, cánh tay chỉ có hơn 19 bó cơ. Nhưng khi mà chi trước của rồng có hơn 300 bó cơ, gấp gần 20 lần, thực lực đương nhiên là đáng sợ rồi. Bát Uy Long Văn Công vừa là pháp thuật luyện hình rồng, vừa là luyện thân thể thành chân long. Bàn tay Hạ Đỉnh Thiên vươn ra chụp lấy nắm đấm đang tới của Trần Thực. Hai cái lượng quái lực va chạm với nhau trong khoảnh khắc. Hạ Đỉnh Thiên nghe cái tiếng rắc rắc vang lên, tưởng là nắm đấm của Trần Thực bị bóp nát, nhưng mà lại thấy xương cánh tay của mình bị gãy, cái đoạn xương lòi ra dưới làn da cẳng tay. Trần Thực hai tay tả hữu táp mạnh lên đầu hắn, lôi điện bùng nổ trong lòng bàn tay, đánh thẳng vào trong đại não của Hạ Đỉnh Thiên. Phanh phanh, hai cái tiếng nổ vang lên. Thân thể Trần Thực hơi rung động, nhưng là do Nguyên Hạo và Cao Du từ phía sau đánh tới, đánh trúng vào trong lưng của hắn. Nghiêm Hạo vận chuyển cửu đỉnh Long Hổ Công trong Linh Sơn Đường Tập, trong lực trường nguyên thần có 9 cái đỉnh lơ lửng, khí tức cửu châu hội tụ trong nguyên thần, khiến nó lúc hóa thành thanh long, lúc hóa thành bạch hổ. Cao Du thì tu luyện Vân Tương Chính Khí Quyết ở trong Cao Vân Tương Công Tập của Cao Gia, luyện thiên địa tam khí thành hạo nhiên chính khí, thân khoác tử hà. Phía sau có các bài văn chương thâm trượng, mạnh mẽ, oai dũng. Tuy là văn tự, nhưng ẩn chứa thực lực vô hạn. Tự như là mỗi chữ là một phù chú, đúng như câu ngôn xuất pháp tùy, không sai chút nào. Hai người đồng thời phát lực cả thân thể lẫn nguyên thần, vận dụng cửu đỉnh long hổ công và chính khí quyết đánh trúng Trần Thực. Nhưng chỉ cảm thấy phản lực khổng lồ bị đẩy ngược lại, ngăn chặn mọi đòn tấn công của họ. Thậm chí lực lượng nguyên thần của họ cũng bị lôi đình quá giải. Trần Thực xoay người tấn công hai người, Nghiêm Hạo và Cao Du một trái một phải, vận dụng pháp thuật đưa động lực trường, vừa chống đỡ Trần Thực vừa rút lui. Thực lực của Trần Thực quá là mạnh mẽ, lôi pháp trực tiếp phá tan mọi pháp thuật và thần thông của họ, khiến thân thể và nguyên thần chịu tổn thương không thể không lui. Ba người đấu pháp với tốc độ cao, trong nháy mắt đã từ một đầu cung điện đấu tới đầu cung điện kia. Phí Ngọc Nhi, Địch Kiều Kiều, Từ Minh Cương đồng thời từ trái phải và phía sau tấn công. Năm người bố trí năm đại lực trường nguyên thần vây khốn Trần Thực, thi chuyển tốc độ cao. Đơn đã độc đấu cùng với vây công sẽ không giống nhau. Đơn đã độc đấu là hai tay đối hai tay, cho dù đối phương có bao nhiêu thủ đoạn thì cũng chỉ có đôi tay. Nhưng mà bị vây công là hai tay đối bốn tay, sáu tay, thậm chí là như bây giờ Trần Thực phải đối mặt với 10 tay. Trên sân khấu diễn, Cổ Cầm tấu tới cái cực hạn, hơi dừng lại. Đột nhiên âm thanh Cổ Cầm bùng nổ, 21 giây cùng lúc rung động lên, cái ngón tay của nhạc sư nhanh như là gió để lại những bóng mờ trên Cổ Cầm. Nhạc sư khác dùng trống trận gõ chuông đồng, sát khí tràn ngập, đưa quần anh trấn ma khúc tới đỉnh điểm. Nghiêm Hạo, Cao Du, Phí Ngọc Nhi, Địch Kiều Kiều và Từ Minh Cương, năm người sát khí sôi trào, dùng dũng khí trong lòng bốc cao, đưa đạo pháp của mình lên đến cực hạn. Phía sau mỗi người thần thai sáng rực, thần thai đều vận chân khí, khiến cho thực lực của họ tăng vượt lên mạnh, mạnh mẽ hơn hẳn trước đây. Quần anh trấn ma khúc vào lúc then chốt này hợp lòng nên tăng cường thực lực cho từng người. Năm người 10 thân ảnh, năm cơ thể vây lấy Trần Thực, di chuyển nhanh như là thỏ, trong khi nguyên thần của họ thì bay lượn trong hư không, làm Trần Thực không kịp trở tay. Trong tiếng nhạc vang vọng, Trần Thực cũng nâng lôi đình ngọc su đại pháp lên đến cực điểm. Khí quyến và lôi đình trôi trào, hai tay mỗi bên xuất hiện một cặp trôi bằng vàng, được gọi là kim tiên. Kim tiên có 28 đốt, mỗi đốt dài 3 thất. Giữa các đốt có những cái vòng vuông tự như là những mái hiên cung điện. Trên 4 cái bức vách của các đốt ấy khắc đầy rẫy những phù lục lôi đình kỳ lạ, số lượng vô cùng nhiều. Đây chính là cái chiếc roi do 28 tầng trời lôi đình quá thành. Một roi đánh xuống từ lôi đình từ 28 tầng trời đều dồn tụ, mang thực lực vô song. Song tiên này trong tay của Trần Thực chỉ là ảo ảnh khí quyết ngưng tụ, kém xa cái cặp kim tiên của lôi tổ. Nhưng mà cho dù chỉ là ảo ảnh thì thực lực cũng không thể coi thường. Thì chuyển lôi đình ngọc su đại pháp hao tổn khí quyết rất lớn, thêm vào cái cặp roi này nữa, dù thân thể mạnh mẽ của Trần Thực cũng cảm thấy hao hụt. Nếu không phải đang đối mặt với năm đại cao thủ, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng cái đòn song tiên này. Trong tay hắn, song tiên bay múa lên xuống trái phải, tay trái một roi đập nát thiên linh cái của Từ Minh Cương, tay phải một roi đánh nát nguyên thần của Cao Du, chân đạp điện quang truy đuổi Phí Ngọc Nhi. Kim tiên đâm vào sau lưng, xuyên thủng cả lực trường nguyên thần lẫn thân thể của nữ nhân đó. Tia sét từ kim tiên bùng nổ, Phí Ngọc Nhi tan xương nát thịt. Một roi khác quét qua, đánh gãy hai chân của Địch Kiều Kiều. Một cú đá đã bay tới, đá vào hạ âm của Nghiêm Hạo. Trần Thực cầm song tiên, một trái một phải, giao nhau đánh qua. Địch Kiều Kiều dùng song thủ chống đỡ thân trên, nhưng đã bị kim tiên hạ xuống đập bể thiên môn. Nghiêm Hạo muốn mang theo nguyên thần để thoát thân, nhưng đã bị kim tiên bay tới xuyên thủng nguyên thần từ sau lưng. Tiếng sét nổ tung bên trong cơ thể của hắn. Nguyên thần của Địch Kiều Kiều định rời khỏi, nhưng mà kim tiên đã theo sát tia sét đánh tới đập xuống, hủy diệt nguyên thần của nàng. Trên sân khấu, tiếng nhạc đột ngột im bặt. Cái nhóm nhạc sư lần lượt đứng dậy cúi chào. Cái vở kịch Quần Anh Trấn Ma Khúc đã kết thúc. Tại Triều Hà Cung, cái tiếng xì xèo vang lên, khắp nơi đều là ánh điện lóe lên chớp nhón. Dường như sân khấu, mọi thứ đều đã bị hủy hoại, chỉ còn có sân khấu là còn nguyên vẹn. 12 đệ tử thế gia, lúc này chỉ còn lại có mỗi Thôi Chinh của Thôi Gia vẫn còn đứng đó. Cho dù là Ngọc Linh Tử, bây giờ cũng đã ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra sau lưng. Cái cảnh tượng sát phạt vừa rồi làm cho hắn kinh sợ. Lúc nãy, tất cả mọi người đều đã động thủ, chỉ vì Thôi Chinh vẫn đứng yên tại chỗ, không có di chuyển, cũng không tham gia vào cái việc vây công Trần Thực. Trần Thực bước tới chỗ của hắn. Thôi Chinh ngẩng đầu, nhìn Trần Thực trong chân thân lôi tổ, cái nét mặt không thay đổi, trầm giọng nói. Trần Thực, ta rất kính trọng ngươi và Trần Đường đại nhân, sẽ không ra tay với ngươi. Ta không giống bọn họ. Trần Thực cúi đầu nhìn phía sau đầu Thôi Chinh, trong thần kham có hai tôn thần thai, một lớn một nhỏ. Thôi Chinh sắc mặt thản nhiên nói: "Sư với công tử, ta còn muốn phụ tá ngươi hơn." Trần Thực không nói một lời, chụp lấy kim tiền bay tới một rồi giáng xuống trán của hắn. Đầu Thôi Chinh nứt ra, não chảy ra bên ngoài, thi thể đổ gục. Trần Thực lại vung roi đánh nát nguyên thần của hắn. Ta khinh. Hắn cất giọng khàn khàn nói. Trên khoảng sân của Triều Hà Cung, những cái tấm tỉnh phù đang cháy dần dần thành tro, cuối cùng cũng tan biến vào trong không khí. Tỉnh phù không chỉ có tác dụng ngăn âm thanh bên ngoài không lọt vào, mà còn khiến cho những âm thanh bên trong không thể truyền ra bên ngoài. Trong cung, cái nhóm nhạc sư tự như là không hề thấy cái cảnh tượng bên dưới, liên tục rời khỏi Triều Hà Cung. Họ chỉ nhớ mình đang biểu diễn cái vở Quần Anh Trấn Ma Khúc ở nơi đây, ngoài ra không nhớ gì khác. Chỉ nhớ của bọn họ đã bị Hắc Oa sửa đổi. Trong Triều Hà Cung, Ngọc Linh Tử đứng dậy bối rối nhìn xung quanh. Cái cảnh tượng cuồng loạn vừa rồi khiến hắn vẫn còn đang thất thần. Bên tai của hắn vẫn còn vang vọng tiếng sấm rền và cái giai điệu của Trấn Ma Khúc mãi không thể nguôi ngoai. Ngoại trừ Lý Thiên Càn, Cố Nghiên Nhi và Mã Thuyết Tình còn sống thì những người khác cũng đã về cõi U Minh. Chỉ có Trần Thực vẫn còn đứng giữa vũng máu khí huyết cuồng loạn quanh thân thể của hắn, lôi điện rền vang không ngớt, hình thành nên một cái lực trường độc nhất. Những tia sét này là dị tượng do Lưu Định Ngọc Xu Đại Pháp mang lại. Với cái giá là đốt cháy khí huyết bản thân, gây tổn hại cực lớn đến nhục thân và nguyên anh của hắn, không thể duy trì lâu dài, bằng không chứ tự tổn thương bản thân mình. Trần Thực thu lại Lôi Đình Ngọc Xu Đại Pháp, thân hình lôi tổ cao một trượng sống dần dần trở lại bình thường. Không khí xung quanh tràn ngập cái mùi cháy khét. Khí tức của hắn đột ngột suy giảm, khí quyến tiêu hao trở nên yếu ớt. Ngọc Linh Tử, ngươi lập tức trở về tháp qua thành cung đi. Âm thanh của Trần Thực truyền vào trong tai của y, khiến y bừng tỉnh. Tai quả ở đây là do ta gây ra, vì ta thiếu kiên nhẫn, không liên quan đến ngươi. Sau khi ngươi rời khỏi, ta sẽ để Hắc Oa xóa đi ký ức của mọi người ở đây. Dù có điều tra ra được manh mối gì, ta cũng sẽ tự gánh vác, không liên quan đến ngươi. Đột nhiên, Ngọc Linh Tử mở miệng phun ra một thanh đoạn kiếm dài chừng khoảng một tấc, tay lướt nhẹ, đoạn kiếm hóa thành một cái luồng kiếm quang nhanh như là tia chớp, đâm trúng ấn đường của Lý Thiên Càn, rồi xoay tay. Đoạn kiếm theo chỉ dẫn của hắn xuyên qua thái dương của Mã Tuyết Tình và Cố Nghiên Nhi. Trần Thực sững sờ nhìn hắn đầy khó hiểu. Đã chung thuyền phải có bằng chứng để cho tiểu sư thúc tin ta chứ. Ngọc Linh Tử thu kiếm, từ trong ống tay áo bay ra từng tấm phù lục, tạo thành một cái trận pháp phong đô đảng hồn trận, nhốt lấy nguyên thận của ba người. Sau đó hắn ném thi thể của Tưởng Vương Thư và những người khác vào bên trong đảng hồn trận. Hắn dậm chân mạnh xuống đất, trận pháp phong đô đảng hồn trận lập tức chìm sâu rơi vào trong U Minh. Nơi trận pháp rơi xuống là một cái vùng mà các quỷ thần tập tụ. Nhiều quỷ thần ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ngọc Linh Tử kích hoạt phong đô đảng hồn trận bao phủ những con quỷ thần này chung quanh, Trận pháp khởi động khiến cho quỷ thần bị đánh tới da chóc thịt bong. Ngọc Linh Tử ném thêm vài cái chùm lôi quả vào trong trận, tia sáng nổ tung rền vang. Cái đám quỷ thần bị hành hạ đến thê thảm, nổi giận đùng đùng phá tan trận pháp, xé nát thi thể và nguyên thần của ba người. Ngọc Linh Tử thở phào nhẹ nhõm, nói: Tiểu Sư Thúc, bây giờ có thể yên tâm rồi. Hắn lo lắng không yên. Trần Thực gây ra đại quả này, chắc chắn phải giết người diệt khẩu. Nhưng mà giờ hắn cũng đã phạm phải tội ác lớn, cùng chung thuyền với Trần Thực. Tiểu Sư Thúc này, hắn sẽ không giết hắn nữa chứ. Trần Thực chần chừ một lúc, cái thủ đoạn quỷ thi diệt tích của Ngọc Linh Tử vừa rồi quá là thuần thục. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Cái tên tiểu đạo sĩ này chắc chắn không phải là cái kẻ đơn giản. Trần Thực do dự nói: Còn Phạm Không Lưu? Ngọc Linh Tử đã lao ra bên ngoài. Trần Thực cũng nhấc chân bước theo, nhưng lại cảm thấy đôi chân mình trở nên nặng nề. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chung quanh mình hiện lên những cái vết tích lôi điện đan xen tạo thành phù văn lôi tổ, dường như là dấu vết để lại khi mà hắn tản công lôi điện giáng xuống. Thạch Cơ Nương Nương nói không sai mà, lôi đình Ngọc Xu đại pháp hao tổn quá lớn, không thể tùy tiện sử dụng được. Trần Thực chần chờ thầm nghĩ, khóa thì sắp tới rồi, ta dùng cái pháp này quả nhiên là liều lĩnh mà, sử dụng thiên bồng phục ma đại pháp cũng để diệt trừ bọn chúng rồi. Hắn vận chuyển nguyên anh điều quả ký quyết, cảm giác nặng nề dần dần nhẹ đi. Trần Thực bước ra khỏi Kiều Hà Cung, hất qua theo sau, bắt đầu sửa đổi ký ức của các đám hạ nhân trong viện. Vừa ra tới ngoài cung, Trần Thực thấy Ngọc Linh Tử đang đứng bên giếng, chói chặt tay chân của Phạm Công Lưu. Cái vị hòa thượng này bị hắn treo ngược đầu xuống, chuẩn bị ném vào cái giếng tỏa long. Phạm Công Lưu đã bị hắn đánh cho bất tỉnh, nhưng khi bị treo trên miệng giếng, bỗng nhiên tỉnh lại, lập tức cố gắng vùng vẫy. Ngọc Linh Tử thả tay ném hòa thượng xuống giếng. Một lát sau, từ dưới đáy giếng khẽ vang lên cái tiếng bõm. Ngọc Linh Tử lục lọi trong ống tay áo, lộ ra vẻ khó xử. Người tìm cái gì vậy? Trần Thực hỏi. Các phụ lục giống như là lôi phụ vậy. Ngọc Linh Tử đáp. Trong giếng có khóa Long Dương, dây xích nối liền với ngũ tạng của Long Dương. Nếu mà xích này bị lôi điện đánh trúng, thì xét sẽ giáng xuống đánh vào trong tim, gan, lá lách, phổi và thận của Long Dương. Long Dương chịu đựng lôi phạt, đau đớn không chịu nổi, hắn sẽ vô cùng tức giận. Sau đó nhìn thấy Phạm Không Lưu, nhất định sẽ giết chết hắn. Đáng tiếc là ta vừa rồi phải quỷ thi diệt tích, đã dùng hết phù lục trong tay áo rồi. Trần Thực đưa cho hắn vài tấm ngũ lôi phù và cửu dương lôi quả phù, tò mò hỏi. Ngọc Linh Tử, ngươi học mấy thứ này từ ai vậy? Sư phụ ta. Ngọc Linh Tử kích hoạt ngũ lôi phù và cửu dương lôi quả phù, ném xuống giếng, nói. Hồi nhỏ, sư phụ dẫn ta hành tẩu giang hồ, khi mà gặp chuyện bất bình, không kìm được mà động thủ, giết chết những cái kẻ ác bá, quan lại, làm xong rồi lại hối hận, nên thường dùng cái thủ đoạn này để quỷ thi diệt tích. Ta nhìn quen, cũng học được một chút ít. Trong giếng bùng lên điện quang, ngay sau đó, chỉ xích rung lên keng keng, như thể trong giếng đó có một vật khổng lồ đó bị lôi điện đánh cho phẫn nộ, cố gắng kéo căng dây xích, mặt đất cũng rung chuyển theo. Hai người cùng nhau thò đầu nhìn xuống giếng, nhưng mà bên dưới đang ngột, không thấy gì hết, chỉ có một luồng mùi tanh hôi xông thẳng lên. Trần Thực lấy một tấm quả phù ném xuống giếng, quả phù theo thành giếng rơi xuống chiếu sáng chung quanh. Tuy nhiên, quả phù càng rơi càng sâu, khi rơi tới khoảng 100 trượng vẫn chưa chạm đáy. Cái giếng này rốt cục sâu bao nhiêu đây chứ? Cả hai đều có một chút kinh hãi. Khi quả phù cháy hết, cuối cùng cũng chạm tới đáy giếng. Nơi đó là một vùng nước trong suốt, không thấy dấu hiệu gì của Long Vương như là lời đồn đại. Ngay lúc quả phù sắp tắt, đột nhiên một mí mắt khổng lồ thô ráp trượt qua trước cái vùng nước, gạt nước sang một bên. Khi mí mắt mở ra, có một con ngươi khổng lồ nằm sát đáy giếng, đối diện với ánh mắt của hai người. Trần Thực và Ngọc Linh Tử vội vàng rụt đầu lại, tim đập loạn xạ. Ngọc Linh Tử, nơi này đã trở thành chốn thị phi rồi, e rằng không bao lâu nữa sẽ có người tới điều tra, phát hiện cái đám công tử tiểu thư này mất tích. Trần Thực đứng dậy bước ra bên ngoài, nói: chúng ta đi mau. Hắc Hoa, chuyện hậu sự giao cho ngươi lo liệu à. Hắc Hoa bước theo sau, bắt đầu theo đuổi ký ức của những người gặp phải trên đường. Hai người rời khỏi Tây Hà Quan, chạy thẳng ra bên ngoài thành. Trong lòng Ngọc Linh Tử vẫn thấp thỏm không yên, cảm thấy những gì mình làm chưa đủ kín kẽ. Trần Thực lấy ra một cái lệnh bài thiên đình, nhét vào trong tay của hắn, nói: Ngọc Linh Tử, tại này chúng ta đã là người cùng một phe. Ngươi không tiện ở lại Tây Kinh, hãy tới huyện Cao Sơn tránh một thời gian đi. Tới huyện Cao Sơn rồi, ngươi đi tìm Ngọc Thiên Thành ở Hồng Sơn Đường. Hắn sẽ giải thích rõ cái nguồn gốc của lệnh bài này cho ngươi biết. Ngọc Linh Tử cũng lo ngại nếu ở lại Tây Kinh chỉ bị lộ ra dấu vết, lập tức cáo từ, rời khỏi chạy về phía huyện Cao Sơn, thầm nghĩ: tiểu sư thúc quả nhiên đã xem ta là người một nhà rồi. Hắn tới huyện Cao Sơn, vào phân đà của Hồng Sơn Đường để gặp Ngọc Thiên Thành. Ngọc Thiên Thành sau khi nhìn thấy lệnh bài, cười nói: Trần Dương đã nói với ngươi về tôn chỉ của thiên đình chưa? Thiên đình là một tổ chức bí mật dưới trướng của tán nhân, mục đích là làm phản. Cứ lệnh bài này chỉ có hai con đường, hoặc là làm phản, hoặc là chết. Ngọc Linh Tử phấn chấn tinh thần: quả nhiên là đã lên thuyền rồi. Ngọc Thiên Thành thấy hắn không những không sợ hãi mà còn hăng hái, biết rằng hắn là người đồng đạo, lập tức nói: trong thiên đình của chúng ta, mỗi người đều có mật danh. Mật danh của ta là Ngọc Thố, còn mật danh của Gia Cát Kiếm là Điển Sư. Ngươi muốn dùng mật danh gì? Ngọc Linh Tử suy nghĩ một lúc rồi nói: ta sẽ lấy mật danh là Đạo Sĩ. Ở bên kia, Trần Thực tới Quảng Tích Khố, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Mãi tới chiều mới cùng với Hắc Hoa và xe gỗ trở về nhà. Khi đến trước cổng Tây Kinh, hắn cẩn trọng nhìn về phía các tướng sĩ canh giữ thành, thấy nhiều cao thủ thần cơ doanh tay cầm súng cỡ bát đang kiểm tra người qua lại. Khóe mắt Trần Thực co giật, tới trước cổng thành, các binh sĩ thần cơ doanh nhận ra hắn, nói: tiểu Trần đại nhân, không cần kiểm tra, cho qua. Tiểu Trần đại nhân trông sắc mặt không được tốt lắm ha, tối qua lại vui chơi ở Hạnh Qua Lâu phải không? Đại nhân, ở đây chúng tiểu nhân còn có ít đại lực bổ thần hoàng nè, nghe nói là do dược sư Hồng Sơn Đường chế á, ngài muốn thử dùng không? Bởi vì hỏa khí của thần cơ doanh đều do Quản Tích Khố quản lý, cho nên ai cũng biết không thể đắc tội đến cái vị tiểu Trần đại nhân này. Đại lực bổ thần hoàng hả? Là Hoàng Phong Thiên làm hả? Tay chân hắn nhanh nhẹn thiệt, hắn gia nhập Hồng Sơn Đường thì thế nào vậy ta? Trần Thực nén nghi ngờ hỏi: các người đang kiểm tra gì vậy? Tiêu Diên Tôn đêm qua tập kích thần cơ doanh, bắt đi người đứng đầu của chúng ta. Chúng ta nghi ngờ Tiêu Diên Tôn đã tiến vào thành, nên đang kiểm tra người qua lại. Cái vị binh sĩ thần cơ doanh đầy phiền muộn đáp: người đứng đầu của các ngươi là ai? Võ quan Kim Hồng Anh, Kim đại nhân. Nghe tới đây, Trần Thực không khỏi ngạc nhiên. Trước đây không phải Kim Hồng Anh từng truy đuổi Tiêu Vương Tôn khắp nơi sao? Sao giờ Tiêu Vương Tôn lại to gan lớn mật tới mức xông vào thần cơ doanh bắt Kim Hồng Anh? Hễ gà mái gáy, tất là có điều đáng ngờ, hắn thầm nghĩ trong lòng. Thế thần cơ doanh không phải tới bắt mình, hắn yên tâm đi vào trong thành. Vừa vào trong thành, đột nhiên vai của hắn bị ai đó vỗ nhẹ, một âm thanh vang lên bên tai: giết chết 13 công tử tiểu thư còn dám ngang nhiên vào trong thành, người to gan lắm. Trần Thực giật mình, trong lòng như muốn ném ra một đống gai sắt, nhưng mà âm thanh này có một chút quen thuộc. Hắn quay đầu lại, thấy một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Tào Vật Tiểu Ngũ có vài cái nét giống với Trần Đường, mặc đạo bào của Tú Tài, cao lớn hơn hắn, cười tươi nhìn hắn. Chàng Vũ Bá Bá. Trần Thực vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tào Vật Tiểu Ngũ hừ lạnh: đừng có gọi thân thiết như vậy, ta là Tạo Vật Tiểu Ngũ, không phải là Trần Vũ. Đừng gọi ta là Bá Bá, ngươi có gọi ta là phụ thân ta cũng không thèm đáp lại. Ta chỉ đang chọc đùa ngươi, đừng nghĩ rằng ta có chút tình thân nào với ngươi đó. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Dạ dạ, ngươi đã giết ta mấy lần, cái món nợ này ta còn chưa tính sổ với Trần gia các ngươi đó. Trần Thiệp ngắt lời. Ngũ bá, ngày đó sau khi người đi, ta luôn nhớ tới người. Tạ Vật Tiểu Ngũ im lặng một lúc rồi bất ngờ cười lớn. Một lát sau, mắt hắn đột ngột xa sầm lại, lạnh lùng nói. Nếu mà sau này còn dám dùng tình thân để ràng buộc ta, ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi, hiểu chưa? Đi theo ta. Trần Thực ngoan ngoãn bước theo hắn vào trong thành. Hắc Qua lúc này cũng trở nên cực kỳ yên lặng. Tạ Vật Tiểu Ngũ nói. Ngươi ở Tây Hà Quan làm khá là tốt, hợp ý ta. Chỉ là làm việc quá là cẩu thả, để lại quá là nhiều dấu vết. Ngươi không giết hết những cái người đã nhìn thấy ngươi. Ngươi nghĩ chỉ cần dựa vào cái con chó này để thay đổi kiếp của những người khác là xong hả? Ngươi đã xem thường thập tam thế gia rồi. Trong lòng Trần Thực giật mình hỏi. Thập tam thế gia có thể điều tra ra ta làm sao? Có thể. Tạ Vật Tiểu Ngũ nói. Nhưng mà bây giờ thì không thể nữa. Ta đã giết hết những cái người ở Tây Hà Quan từng gặp ngươi. Những dấu vết của lô pháp mà ngươi để lại ta cũng đã xóa sạch. Ta không phải làm chuyện này vì muốn giúp ngươi đâu. Hắn bổ sung. Ta chỉ muốn thấy ngươi đánh bại Trần Đường. Hắn lộ ra cái vẻ hưng phấn, cười nói. Trần Đường chính là đệ đệ của ta. Bao nhiêu năm nay không gặp, hắn lúc nào cũng có bộ mặt đáng ghét. Hồi nhỏ, hắn rất là hay ghen, luôn muốn tỏ ra xuất sắc trước mặt của lão phụ thân. Nhưng ta luôn làm tốt hơn. Mỗi lần như vậy, hắn đều ghen tị tới chết. Hắn còn cố gắng làm cái chuyện xấu hổ, rồi lại đổ lỗi cho ta nữa chứ. Nhưng mà luôn bị ta vạch trần, lão phụ thân cũng sẽ treo hắn lên đánh đòn đó. Y nhớ lại chuyện cũ, càng thêm phấn khích. Mỗi lần như vậy là lúc ta cảm thấy khoái trá nhất. Sau khi ta lớn lên, hắn liền trở nên không dễ chọc nữa, tâm cơ sâu hơn. Ta ít khi khiến hắn tức giận được, nhưng ta có thể dạy ngươi cách đánh bại hắn. Trần Thực nói. Ngũ bá bá, ta bị tổn thương nguyên khí, e rằng không thể luyện được. Tạ Vật Tiểu Ngũ cười nói. Chút tổn thương nguyên khí nhỏ nhặt rất dễ phục hồi. Hắn dẫn Trần Thực tới Tam Đạo Khẩu trên đường Trường An, vào cái tòa Thính Vũ Lâu. Một nam nhân trung niên mập mạp bước ra chặn ngay trước mặt họ. Trần Vũ, ngươi tới hạn trả tiền thuê nhà rồi. Liệu có thể gia hạn thêm vài ngày nữa không? Tạ Vật Tiểu Ngũ năn nỉ. Dạo này ta không có dư giả. Trung niên nam tử kia phình cái bụng ra, không vui nói. Hôm nay gia hạn, ngày mai gia hạn. Ta có thể gia hạn cho ngươi bao nhiêu lần chứ? Có bà thì tiếp tục ở, không thì cuốn gối về quê mở đi. Tạ Vật Tiểu Ngũ mặt lạnh lại, liếm liếm cái môi. Còn Trần Thực thì hỏi. Bao nhiêu tiền? Tháng này là 3 lượng bạc. Nam nhân trung niên đáp. Trần Thực lấy ra 3 lượng bạc lẻ đưa cho hắn. Nam nhân trung niên nhận lấy tiền, rồi gọi to một cái người khác, hét lên. Mẫn Nhi, thằng khốn nạn, tiền nhà tới hạn rồi, không có tiền hả? Không tiền thì bán cái mông mà trả. Tạ Vật Tiểu Ngũ dẫn Trần Thực lên lầu hừ lại một tiếng. Nếu không vì ta thật sự thiếu tiền nhà thì hắn đã chết từ lâu rồi. Trần Thực hỏi. Chủ nhà này là một tiền bối đại thừa cảnh sao? Tạ Vật Tiểu Ngũ lắc đầu. Hay là cao thủ độ kiếp cảnh? Tạ Vật Tiểu Ngũ lại lắc đầu. Chỉ là một cái kẻ quá thần bình thường, không cần so đo với hắn. Trần Thực thầm nghĩ. Quá thần cảnh mà còn nói là bình thường nữa. Hai người bước lên lầu, bước vào trong phòng mà Tạ Vật Tiểu Ngũ thuê. Nơi này không lớn, chỉ có một gian phòng. Tủ áo treo mấy cái bộ y phục sạch sẽ, còn có mấy cái đôi giày cũng được giặt sạch sẽ. Ngoài ra chỉ có văn phòng tứ bảo, không có vật gì khác. Ngũ bá, ngươi dọn tới ở với ta đi. Trần Thực đề nghị. Nhà của Trần Đường vẫn còn trống một phòng á. Không đi, ta với hắn không ở cùng nhau được. Tạ Vật Tiểu Ngũ rút cái ghế ngồi xuống nói. Giá lại ta có tiền, rất là nhiều tiền nữa. Chỉ là không có cách nào đổi ra thôi. Hắn do dự một chút, rồi nói: Người có biết cách tiêu thụ đồ cướp được không hả? Trần Thực khó hiểu. Tào Vật Tiểu Ngũ nói tiếp: Từ khi mà ta tới Tây Kinh, ta đã giết vài người, thu gom được một ít tài sản, nhưng mà khổ nỗi không có cách tiêu thụ, nên đành chịu cái cảnh bị khinh rẻ mà sống ở đây á. Hắn có thể xử lý hầu hết các vấn đề khó khăn trên đời, thậm chí là đối đầu với những tồn tại mạnh mẽ như là các lão tổ thế gia, nhưng lại hoàn toàn không biết cách nào giải quyết các mối quan hệ xã hội. Trên bầu trời Tây Kinh lơ lửng những đám mây tử khí dày đặc từ thi thể của các quyền quý Tây Kinh. Trên người của bọn họ có nhiều tài sản, nhưng mà Tạo Vật Tiểu Ngũ lại không có cái con đường nào để tiêu thụ số tài sản đó. Trần Thực ngập ngừng: Ta biết có một chỗ tiêu thụ. Thiên Định có một quản gia làm ăn đã tới tận Tây Kinh rồi. Nếu mà người cần tiền gấp, ta có thể dẫn người tới gặp hắn. Tạo Vật Tiểu Ngũ mắt sáng lên cười nói: Không giỏi. Trước tiên ta sẽ giúp người phục hồi nguyên khí. À, nói với cái con chó kia, tối nay không cần về nhà Trần Đường ngủ nữa, ta sẽ dẫn ngươi tới một chỗ tốt hơn. Trần Thực hỏi: Chỗ nào tốt? Ta đã dùng đại cảnh hư không của hai vị lão tổ Lý gia luyện thành một tiểu chư thiên. Đã kết thúc tập 142 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 143 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thường của tác giả Trạch Chương nhé.